Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chính mình cốt ra đây. Bạch, bạch, ở trong Diệp Băng nhìn tới mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ gặp cái kia còn lại ba đóa ngọn lửa màu xám bên trong hai đóa. Một trận kịch liệt run rẩy về sau, đã là hiện ra nó đoạt người nhãn cầu hào quang, trong đó một đóa hỏa diễm hiện lên cửu thải chi sắc. Chợt nhìn cùng cực quang liệt viêm thất thải hơi có chút tưởng tượng. Thế nhưng vàng bạc hai màu, không thể nghi ngờ là cực quang liệt viêm cũng không có được. Lộ ra càng thêm cao quý huyễn lệ, đến mức mặt khác một đóa thì là thuần túy kim sắc hỏa diễm. Diệp Băng biết cái kia chính là kim cương liệt viêm, là từ mặt khác một mảnh đại lục một vị nào đó vượn tổ thai nghén mà thành. Cuối cùng lại thành vì lực lượng của mình. Soạt, làm cửu thải liệt viêm này cùng kim cương liệt viêm hiện hình sau đó. Phảng phất có được một loại đặc thù lực lượng, đang trùng kích lấy cái kia màu bạc viêm lực cầu, làm cho nó cùng vừa rồi băng lực cầu bình thường, ầm vang vỡ ra, đồng dạng là trải qua một lần sắp xếp gây dựng lại sau đó. Một cái thể tích lớn hơn một vòng, nhan sắc cũng đã hóa thành sáng kim chi sắc viêm lực cầu. Đã là hiện ra ở trong Diệp Băng nhìn tới trong mắt. Keng keng keng keng keng keng keng keng keng. Liên tiếp chín đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Bởi vì có được cửu thải liệt viêm cùng kim cương liệt viêm lực lượng gia trì. Không ra Diệp Băng sở liệu. Băng lực cầu bên trên viêm thần côn quanh người. Rõ ràng là xuất hiện dòng dã chín cái màu vàng vòng tròn. Cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy cái này chín cái màu vàng vòng tròn, Diệp Băng trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Hắn chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh, mà hắn mong đợi nhất sự tình đã là biến thành hiện thực. Diệp Băng có thể tưởng tượng, chính mình có thể tại băng lực đột phá đại giai sau đó. Viêm lực tu vi đều có thể trong nháy mắt nhảy lên mà thành cái này đại giai đỉnh phong. Cùng cái kia thần bí xuất hiện ở trong cơ thể mình chín đóa liệt viêm thoát không khỏi liên quan. Loại kia hoặc do thiên địa hoặc từ thần tú thai nghén mà ra liệt viêm. Thật sự là được trời ưu ái. Thậm chí là so huyền băng thần vật còn muốn làm người ta giật mình. Phối hợp với Diệp Băng cửu huyền cửu viêm thể. Đúc thành một cái đại lục phần độc nhất siêu cấp cường giả. Giờ phút này Diệp Băng băng lực tu vi. Có lẽ cũng không thể xưng là huyền băng đại lục đỉnh phong. Nhưng là cái kia cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Lại có thể làm cho hắn tại toàn bộ huyền băng đại lục sông pha. Diệp Băng tin tưởng, lấy viêm lực đối băng lực khắc chế. Cho dù là gặp lại hai đại thần điện điện chủ cấp nhân vật. Chính mình cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Từ đây cắt ra bắt đầu. Vô luận là năm đó ngoại băng vực phụ mẫu bị bắt đại thù, hay là ngàn năm trước Diệp gia bị diệt trần oán, hoặc là nhị trưởng lão tự tuyệt mà chết huyết cừu, đều chân chính có thể bước ra một bước cuối cùng. Lôi thần điện, băng thần điện, rốt cục đến các ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Mở mắt ra Diệp Băng, cảm thụ được thể nội bàng bạc băng lực cùng viêm lực khí tức. Nó tầm mắt không khỏi chuyển đến chú khí thần điện tổ địa lối vào. Giờ khắc này, hắn trong đôi mắt tràn ngập không có gì sánh kịp chiến ý. Soạt, ngay tại lúc Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới chỗ kia địa phương thời điểm. Một đạo phảng phất đồ vật phá toái thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm cho hắn đồng dạng đột phá đến thần giai đỉnh phong linh hồn chi lực. Trong nháy mắt liền cảm ứng ra vậy rốt cuộc là loại nào dị động. Xem ra ta cái này đột phá thật đúng là kịp thời a. Cảm ứng được cái kia chính là cửu thải phong ấn phá toái truyền ra năng lượng ba động về sau. Diệp Băng không khỏi âm thầm may mắn, tâm đạo nếu là chính mình đột phá trễ bên trên một ngày lời nói. Chỉ sợ kết quả thật đúng là khó mà nói, dù sao tại Diệp Băng dung hợp hai đại huyền băng thời điểm. Là không cho phép nửa điểm quấy rầy. Đến lúc đó cho dù là chỉ thiếu chút nữa, hắn đều khó có khả năng lại đột phá thành công, nếu để cho Dạ Cửu Hàn đoàn Lăng Tiêu bọn người xông đến đem tiến đến. Thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần phát ra một chút xíu vang động, liền có khả năng nhường Diệp Băng gần đây 2 tháng vất vả thất bại trong gang tấc. Bất quá cũng may thiên ý như vậy, có lẽ là trời cao cũng chiếu cố Diệp Băng gặp phải. Làm cho hắn tại phong ấn bị phá trước một khắc đột phá thành công. Tiếp đó, chính là tìm hai đại thần điện thanh toán năm đó nợ cũ thời khắc a. Diệp Băng, cho ngươi 10 hơi thời gian chính mình cút ra đây. Nếu không ngươi liền sẽ không còn được gặp lại lão gia hỏa này. Còn có cái kia một người một thú rồi. Ngay tại Diệp Băng trong đôi mắt lóe ra tinh quang thời điểm. Một đạo hơi có chút quen thuộc tiếng hét lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Làm cho hắn hơi trầm ngâm, liền biết cái kia chính là băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn phát ra. Nói thật, Diệp Băng cùng hai đại thần điện điện chủ, trước kia đều đồng thời không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng lúc này nghe được Dạ Cửu Hàn trong miệng hét to âm thanh. Hắn đối với băng thần điện này điện chủ hận ý, đã là đạt đến mức cực hạn. Xem như Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức Diệp Băng, tự nhiên thì không muốn thấy bảo điện trưởng lão gặp tra tấn. Mà Tiểu Thanh cung Tiểu Lân, đã từ lâu bị hắn xem như thân nhân của mình bằng hữu đối đãi. Khi tiến vào cái này tổ địa thời điểm, Diệp Băng liền cảm ứng được Diệp Tử An bản thân bị trọng thương. Chỉ còn lại có một hơi thở kéo dài hơi tàn, cái này hơn một tháng thời gian trôi qua. Có thể hay không giữ được một cái mạng hay là hai chuyện nói riêng đâu. Đường đường hai đại quỷ điện điện chủ, cũng không biết ra ngoài một loại gì nguyên nhân, vậy mà dùng một cái bản thân bị trọng thương Diệp Tử An. Còn có hai cái liền linh giai cấp độ đều không có đạt đến tiểu gia hỏa làm uy hiếp. Đơn giản đáng giận cực kỳ. Siêu, Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển qua, rốt cục hít sâu một hơi. Thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, đã là biến mất tại cái này tổ địa chỗ sâu. Đối với cái kia ba vị, hắn chung quy là không bỏ xuống được. Chú khí thần điện tổ địa bên ngoài, trải qua thời gian nửa tháng không ngừng oanh kích cửu thải phong ấn. Trời không phụ người có lòng, cái này kết quả sau cùng, cũng không có nhường Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu thất vọng. Soạt, đến lúc cuối cùng hai đạo lực lượng đánh vào cửu thải phong ấn bên trên lúc. Cái này kiên trì được cực lâu phong ấn, rốt cục hóa thành một đạo đạo năng lượng mảnh vỡ, cuối cùng tan ra bốn phía. Bất quá làm cho Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đều lòng sinh nghiêm nghị chính là. Những cái kia phá toái cửu thải năng lượng mảnh vỡ, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là lăng không lơ lửng tại tổ địa bên trong bên trên bầu trời. Phảng phất điểm điểm cửu thải tinh quang, lộ ra cực kỳ huyền bí. Đây cũng là hai đại thần điện chi chủ, cũng không có tại phong ấn phá toái trong nháy mắt đó. Trực tiếp chạy sập tổ địa bên trong đánh giết Diệp Băng nguyên nhân chỗ tồn tại. Bởi vì chú khí thần điện này tổ địa, thật sự là quá quỷ dị. Lúc trước loại kia cửu thải phong ấn, thiếu chút nữa nhường Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu thúc thủ vô sách. Cuối cùng vẫn là hợp băng thần linh tinh cùng lôi phạt truy hai đại chí cường thần khí uy lực. Lúc này mới may mắn phá đi. Cái này dù sao cũng là năm đó đạt tới nửa bước thần cảnh chú thần Mai Cốt Chi Địa. Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đều là đa mưu túc trí hạng người. Bọn hắn biết rõ ở nơi như thế này, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như những cái kia phá toái cửu thải phong ấn năng lượng. Tại bị phá vỡ sau đó như vậy tiêu tán, có lẽ bọn hắn còn không biết có như thế cố kỵ. Nhưng thời khắc này tình hình rõ ràng là có chút quỷ dị, làm cho bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy liền có Dạ Cửu Hàn vừa rồi cái kia một đạo cao giọng. Hắn tin tưởng không có cửu thải phong ấn, tổ địa bên trong Diệp Băng nhất định có thể nghe được mình. Tiểu tử kia nghe nói trọng tình trọng nghĩa. Hẳn là sẽ không đối với mình đồng bạn an nguy thờ ơ a. Hết chương.